Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Cự tuyệt. Diệt Thần, chiến phủ trí cường giả gọi lại. Sắp rời đi Diệt Thần trí cường giả. Chiến phủ, có chuyện gì? Diệt Thần trí cường giả hỏi. Phách Thiên Thần phủ đối với đồ đệ của ta, cự phủ chí tôn đến nói, phi thường trọng yếu, không thể đủ xem như tiền đặt cược. Bại bởi Già Thiên Vương, nơi này có một ít vũ trụ cấp vật liệu, có thể ngăn cản được một cái nửa trung phẩm vũ trụ chí bảo giá trị. Người thay ta giao cho Già Thiên Vương đi, chiến phủ chí cường giả nói ra. Lập tức ném một cái không gian giới chỉ cho Diệt Thần trí cường giả. Đối với hắn vĩ đại như vậy tồn tại, căn bản khinh thường tại lại mất Tô Lăng Thiên tiền đặt cược. Được, ta giúp ngươi giao cho hắn. Diệt Thần trí cường giả quay đầu nói, lập tức tiêu thất tại tổ thành, rời đi Hỗn Độn hư, Cửu Vũ Đế thành, Tiên Nhạc cung. Tô Lăng Thiên ngay tại chỉ điểm Tiên Nhạc trí tôn tu luyện. Đột nhiên, một cỗ đáng sợ đến cực điểm uy áp đột nhiên hàng lâm, để Tô Lăng Thiên cực kỳ hoảng sợ. Cỗ uy áp này quá cường đại, oanh tương đương, hư không chấn động, vỡ ra nhất đạo lỗ sâu không gian. Một vị gánh vác ba thanh thần kiếm, một thân hắc y lăng lệ nam tử, từng bước một từ lỗ sâu bên trong đi ra. Nơi hắn đi qua, toàn bộ không gian, thời gian tựa hồ cũng đứng im bất động, cả cái giữa thiên địa nguyên tố đều thần phục tại hắn uy thế phía dưới. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Tô Lăng Thiên toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, làm tốt tùy thời độn tiến thánh giới chuẩn bị. Đến nói quá mạnh, hắn tin tưởng người tới một cái ý niệm liền có thể miểu sát hắn. Tô Minh Nguyệt cũng dọa đến tiểu mặt hơi trắng, trốn ở ca ca đằng sau. Bái kiến Diệt Thần trí cường giả. Tiên Nhạc trí tôn cũng là sắc mặt đại biến, liều mạng phi thường cung kính khom mình hành lễ. Thân là Phù Giao chi chủ duy nhất đệ tử, nhân tộc tổ thành hạch tâm đệ tử, làm sao có thể không biết Diệt Thần trí cường giả. Đối mặt vĩ đại như vậy tồn tại, chỉ sợ thân là siêu cấp thiên tài nàng, linh hồn chỗ sâu đều thật sâu cảm thấy run rẩy, đồng thời nội tâm kinh hãi. Nhân loại tam cự đầu Diệt Thần trí cường giả hôm nay tự mình hàng lâm đến Tiên Nhạc cung, bất khả tư nghị, là hắn Cửu Vũ Vĩnh Hằng vũ trụ quốc vô thượng vinh quang. Tiên Nhạc ngươi rất không tệ, ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá đến chí tôn cảnh, hơn nữa ngươi đối với vũ trụ pháp tắc mặt khác cảnh giới lại đề thăng không ít. Đối với Diệt Thần trí cường giả đến nói, một mắt liền có thể nhìn xuyên Tiên Nhạc trí tôn, rất hài lòng gật gật đầu. Nhờ có tổ thành dạy bảo mới có Tiên Nhạc thành tựu ngày hôm nay. Tiên Nhạc trí tôn cung kính nói ra. Lập tức cung kính đứng tại một bên, nàng tự nhiên có tự biết lực lượng. Vĩ đại Diệt Thần trí cường giả tự mình hàng lâm, chắc chắn sẽ không bởi vì nàng, mà là bởi vì bên người nàng Già Thiên Vương. Quả nhiên, Diệt Thần trí cường giả ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng Thiên, nội tâm không phải địch nhân sao? Tô Lăng Thiên cũng không khách khí, bắt đầu đánh giá cái này vị chân chính đứng ở vũ trụ đỉnh phong trí cường giả. Vũ trụ trí cường giả coi như thả tại thánh môn bên trong, cũng là cùng Tam Vương, Lục Đại Quân Chủ một cái cấp độ cường giả, chỉ thua ở Thái Thượng Đạo Tôn, Văn Thánh Tôn, Vũ Thánh Tôn, mạnh hơn Thập Đại Trưởng Lão, Tứ Đại Thánh Sứ các loại cao tầng, làm Tô Lăng Thiên cùng Diệt Thần trí cường giả con mắt lẫn tiếp xúc trong tích tắc, hắn linh hồn liền cảm nhận được một trận nhói nhói. Tim đập nhanh, phảng phất bị một thanh tuyệt thế bảo kiếm đâm trúng đồng dạng cảm giác. Kiếm ý, hủy thiên diệt địa kiếm ý, bằng vào ta trí cao thần thể, không nhìn uy áp thể chất, lại có thể để ta linh hồn hơi hơi run rẩy lên. Vũ trụ chí cường giả, quả nhiên không phải bình thường cường đại. Tô Lăng Thiên nội tâm kinh ngạc vô cùng, hắn là lần thứ nhất tại trên người người khác cảm nhận được uy áp đối với mình áp bách. Bình thường nắm giữ chí cao thần thể hắn có thể không nhìn toàn bộ uy áp, nhìn đến thể chất của mình còn là có cực hạn, đối mặt vũ trụ chí cường giả đã có thể đủ hơi bị hắn uy thế ảnh hưởng. Gặp qua diệt thần chí cường giả, đối mặt cái này vị chân chính vũ trụ cường giả tối đỉnh, Tô Lăng Thiên còn là bảo trì nhất định cung kính. Không tệ, đối mặt ta hủy diệt kiếm ý, ngươi cũng chỉ là hơi bị ảnh hưởng. Không chỉ thiên phú cường đại, tâm trí cũng là như thế đáng sợ. Lãnh khốc diệt thần chí cường giả vậy mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm ý của hắn uy áp, coi như vũ trụ chi chủ đều hội ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ có phong vương vĩnh hằng cảnh giới già thiên vương, chỉ là hơi bị ảnh hưởng. Quá bất khả tư nghị. Già thiên vương, cái này trong không gian giới chỉ, có một cái giữa chừng phẩm vũ trụ chí bảo giá trị vũ trụ vật liệu. Là cự phủ chí tôn thua trận. Tiền đặt cược, diệt thần chí cường giả cười đem không gian giới chỉ ném cho Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên cao hứng vui vẻ nhận. Về phần tại sao nhiều nửa cái trung phẩm vũ trụ chí bảo, hắn cũng không hỏi nhiều. Điểm ấy tài phú đối với vũ trụ chí cường giả đến nói chỉ là mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Nói cho ngươi một tin tức tốt, nhân tộc tối cao hội nghị thông qua quyết định dùng đẳng cấp cao nhất siêu cấp thiên tài bồi dưỡng phương án đến bồi dưỡng ngươi. Diệt thần chí cường giả mỉm cười nói: Thiên A, vậy mà là đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng phương án. Tiên Nhạc chí tôn kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng phương án, tiền nhiệm chỉ có một cái hưởng thụ qua. Cái kia liền là Hàn Bạch Long. Cái này đẳng cấp cao nhất phương án, lúc trước còn là chuyên môn vì hắn thiết định. Đồng thời, ta nguyện ý thu ngươi làm đệ nhị cái thân truyền đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Diệt thần chí cường giả lại lần nói một kinh hỉ. Thiên A, diệt thần chí cường giả muốn thu già thiên vương làm đệ tử. Tiên Nhạc chí tôn lại lần kinh ngạc đến ngây người, không ngừng ao ước. Diệt thần chí cường giả có thể là cơ hồ không thu đệ tử, cho đến trước mắt cũng chỉ dạy bảo qua thí thiên chi chủ một cái đệ tử. Không giống Côn Hư chí cường giả, Chiến Phủ chí cường giả cái kia thu rất nhiều đệ tử, cái gọi là sư nhiều cháu ít, có thể đủ diệt thần chí cường giả đệ tử. Cái kia địa vị so còn dư hai vị chí cường giả đệ tử cao hơn một đoạn, chịu đựng đến coi trọng, yêu mến tự nhiên sẽ hơn rất nhiều. Bởi vậy, nghe nói diệt thần chí cường giả muốn thu già thiên vương làm đệ tử, Tiên Nhạc chí tôn tự nhiên không ngừng ao ước, đồng thời nội tâm rất mừng thay cho hắn. Sau đó lệnh hai người giảm lớn ánh mắt là Tô Lăng Thiên vậy mà cự tuyệt. Đa tạ nhân tộc tối cao nghị hội nhất hảo ý, đa tạ diệt thần chí cường giả hảo ý, ta tập quán tự do tự tại, tập quán dựa vào chính mình một cái cố gắng tu luyện. Bởi vậy, không thể tiếp nhận nhân tộc bồi dưỡng kế hoạch, cũng vô pháp bái ngươi vi sư. Tô Lăng Thiên mang theo áy náy nói ra, nhân tộc mang theo như thế thành khẩn tâm ý trước đến, hắn tự nhiên có chút cảm động. Dù sao, hai cái điều kiện này đều là đối hắn đều là rất có lợi. Bất quá, Tô Lăng Thiên không thể nào tiếp thu được. Mặc dù diệt thần chí cường giả là cao quý vũ trụ chí cường giả, có thể hắn là thánh môn chi chủ, làm sao có thể nhậm người khác vi sư. Thứ hai, mặc dù nhân tộc đối với mình thi hành đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng phương án, hắn có thể đủ thu hoạch được rất nhiều, hắn cần gấp tài nguyên, có thể cái này dạng hắn hành động